Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Ta muốn đính hôn. Robert lúc đầu hưng phấn tâm tình, bị Jim đón đầu một bầu nước lạnh, cho rót lạnh thấu tim. Thần bí ma đầu, thượng giới ma chủ, dạng này thần thông nhân vật, đem mục tiêu nhắm ngay Rai, sẽ mang đến đáng sợ đến bực nào hậu quả. Hắn là đặc thù sự vụ cơ quan xuất thân, hiểu thêm cái này chút thần bí bên cạnh nhân vật đáng sợ. Có thể nói, nếu không có có hiệp khách Giáp Hoành không xuất thế, rất nhiều thần bí bên cạnh nhân vật sớm thanh địa cầu chơi đùa nghiêng trời lệch đất. Ít khi hắn trong con người bốc cháy lên ngọn lửa kiên nghị, ánh mắt hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Jim nói như vậy: quyển sách này, bản này cửu truyền kim đan quyết chính là đối kháng con này ác ma lợi khí, muốn để cho chúng ta đồng bào tòng ma quỷ bóng mờ giải cởi ra, nhất định phải dựa vào nó. Jim yên lặng gật đầu, hắn đen kịt trên gương mặt, để lộ ra một loại khẳng định thần sắc. Robert lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, tràn đầy cảm thán, trên đời này thật có thánh nhân tồn tại, ta trước kia từ không tin, hiện tại ta là tin. Jim thản nhiên nói, trong mắt ta, ngươi cũng coi như nửa cái thánh nhân. Hừ, không, ta không phải, thật không phải. Robert lắc đầu, nói lời này lúc, trong đầu của hắn quanh quẩn qua một cái ngã trên mặt đất bất lực bóng hình xinh đẹp, đem chôn thật sâu tiến trong lòng. Jim không tiếp tục nói, chỉ là cất kỹ cái kia trương đen thẻ, ôm vào trong lòng giấu kỹ trong người, tin tưởng không ai có thể nhìn ra nó ở đâu. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng cạn ly, rời đi, thật nhàm chán. Đại Phú Hào, ngươi đi xem một chút chúng ta nuôi ác quỷ, có thể hay không thu hoạch được. Hệ thống đại gia tuần hành một vòng thế giới, khắp nơi gió êm sóng lặng, tựa như trước khi mưa bão tới như thế. Thế tục cơ quan cơ bản đều tại vận chuyển bình thường. Yêu nghiệt từng cái thâm tàng, mặt ngoài trật tự coi như ổn định, đám người cảm xúc vậy cũng còn tốt, không giống một năm trước. Còn có thật nhiều trắng trợn làm loạn người, đi qua hiệp khách Giáp mấy vòng đại thanh tiêu diệt, còn sống sót, từng cái đều hiểu làm như thế nào tại thời đại mới dưới sinh tồn dối trá là tà ác hướng chính. Nghĩa gửi lời chào, duy một rắc rối chính là, rất nhiều người đều tại từ duyên hải hướng nội lục tự phát địa di chuyển lấy. Bởi vậy đã dẫn phát rất nhiều kinh tế tiêu điều. Hơn hết đây cũng không phải là hệ thống đại gia quản sự. Nó cái này cái trong mắt người khác thánh nhân. Đối với mấy cái này dân sinh nước kế ép căn một điểm tình cảm, một chút hứng thú đều không có. Phương Ninh uể oải địa từ trên giường đứng lên. Hắn vừa rồi lại trong mộng tu luyện Hóa Long Quyết. Hắn tại hệ thống trong không gian đá cuội trên đường nhỏ đi tới. Đi đến đầu, đi vào một chỗ quái vật chế tạo nhà máy trước cửa. Sai, là ác quỷ dục thành thất. Sau đó nhấc chân vào cửa, từng cái sứ men xanh bồn hoa tử, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp xếp trên mặt đất. Quỷ khí âm trầm, khí tà ác, bốn phía rào rạt, thấy Phương Ninh đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Phải biết hắn ngoại trừ lười, còn gan tiểu. Thế là hắn vô ý thức phàn nàn nói, đây là ngươi địa bàn, ngươi không mình nhìn, còn muốn ta đến, đó là bởi vì ngươi phán đoán tà ác năng lực so với ta mạnh hơn. Cái nào ác quỷ thành thục độ cao hơn, uy hiếp càng lớn, ngươi cảm giác hội rõ ràng hơn. Với ta mà nói, lại không được, tại trước mắt ta, cái này chút ác quỷ đều không có khác biệt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ta nhớ được ngươi rất ít khích lệ ta. Không đúng, ngươi rõ ràng là đang biến tướng nói ta quá yếu. Phương Ninh bắt đầu còn có chút đắc ý, lập tức liền cơ trí địa khám phá đại gia lời ngầm. Hừ, ngươi có thể nghe rõ liền tốt. Đại gia chỉ cao khí dương nói, cái này hai bút không chỉ có học hội chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Còn học sẽ nói lời ngầm, trường kỳ dĩ vãng, cái này còn cao đến đâu? Phương Ninh lập tức cảm thấy bất an. Hắn vẫy tay, trò chơi sách bảo bối lắc lắc ung dung địa từ ngoài cửa bay vào được. Bảo bối, ngươi cái kia hàng trí năng lực, đối ngươi cái kia hệ thống ba ba hữu hiệu a. Hắn sứ dùng thần niệm truyền âm nói, hừ hừ, ta đều nghe được, sách nát cái kia bao nhiêu cân lượng, còn đều là ta đánh ra đến, đối ta khẳng định là vô dụng. Đại gia vênh váo tự đắc mà nói lấy, thật sao, xem ra ta về sau đến nghiên cứu một cái ngươi có cái kia chút lỗ thủng, tránh khỏi về sau không chế phục được ngươi. Phương Ninh lập tức sửa lời nói, hắn vốn là không có đối bảo bối sách ôm hy vọng. Muốn làm sao đánh hệ thống đại gia? Chẳng lẽ đánh trước đầu mình? Ngoặc kép chấm chấm. Ếch, kỳ thật ta hiện tại vẫn là cực kỳ đần. Ngươi không cần loạn tìm ta lỗ thủng. Cái kia sẽ để cho ta thẻ cơ. Đại gia lập tức mượn gió bẻ măng đường. Cái này còn tạm được. Phương Ninh yên lòng. Đại gia trung quy là hệ thống tồn tại. Lỗ thủng liền hội một mực có, không sợ nó tạo phản. Hắn buông xuống việc này, quan sát tỉ mỉ lên cái này chút từ quỷ vương hội giá cao mua sắm ác quỷ cái bình. Đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, chỉ gặp một cái có chút vết dạn sứ men xanh trong bình. Ẩn ẩn tản ra để hắn cực kỳ sợ hãi khí tức. Đại gia, ngươi xem một chút cái kia vết dạn sứ men xanh cái bình, có phải hay không có chút vấn đề? Phương Ninh ôm mạ vàng trò chơi sách bảo bối, liền liền rút lui mấy bước. A, nó tiến bộ vẫn rất nhanh, đã đến trì đường cấp, khó trách ngươi sẽ biết sợ. Lại nuôi một tháng, hiện tại thu hoạch quá lãng phí. Đại gia có chút kinh hỉ nói, ân, thì ra là thế. Cư nhưng đã là trì đường cấp ác quỷ. Hôm trước đại thanh trùng phát tới WeChat, nói chu hộ pháp tiến giai trì đường cấp thành công. Nó còn đi theo lễ tới. Cái này chu Hồng Anh, thân là quỷ vương cấp ác quỷ, đều phải tốn phí thời gian dài như vậy. Con này ác quỷ lại có tốc độ như thế, khẳng định tư chất bất phàm. Phương Ninh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nói nhảm, mỗi ngày ăn ta long tộc chất mật đan dược, liền là đầu heo, cũng có thể trì đường cấp, có thể không vui a? Ngoại nhân nhưng không có dạng này đãi ngộ. Đại gia khinh bỉ nói, nam, rãnh, ngươi lại đang âm thầm mắng ta. Phương Ninh khí cấp bại phôi nói, ếch, không có ý tứ, ta nói quen thuộc, ngươi tùy ý nhìn, ta đi trước luyện công. Đại gia xuất hiện nói sai, không lời nào để nói, lập tức chuồn mất. Đương nhiên đối Phương Ninh tới nói, nó chạy đi phương thức chỉ có một cái, chứa không tại, người luyện cái nhạt, mới vừa rồi còn muốn soát lịch luyện, đi ra cho ta. Phương Ninh quyết định không buông tha nó, hắn biết rõ, gia hỏa này cùng mình đã thân quen, đây là thăm dò lai lịch mình. Mới hội không kiêng nể gì như thế địa. Người này nha, đều là đối người xa lạ khách khí, đối người quen biết các loại tùy ý. Đại gia mắt điếc tai ngơ. Phương Ninh con ngươi đảo một vòng, có chủ ý. Hắn trở lại hệ thống quán nét, sau đó gọi lên một chiếc điện thoại. Đúng, là Triệu bá phụ mà. Ngày lần trước nói lên đính hôn sự tình, ta gần nhất suy nghĩ tỉ mỉ qua. Ngài nói đúng, bên ngoài bây giờ loạn tượng xuất hiện, vẫn là sớm một chút định ra đến tốt. Ngươi muốn làm gì? Ta nói qua, hệ thống không đến 100 cấp, ngươi không thể kết hôn. Hệ thống đại gia quả nhiên lập tức ló đầu ra đến. Thật sao? Ta không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Đại hiệp kết hôn rất bình thường a. Tốt xấu ta vậy cùng người ta nói chuyện hơn một năm tình cảm. Mặc dù ta tương đối khắc chế, không có lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, nhưng cũng coi là nước chảy thành sông. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Hắn dù sao đều là qua 30 người. Tam thập nhi lập, cũng là thời điểm. Ếch, được rồi, ngươi đính hôn có thể. Đừng cho ta thua rồi nguyên dương chi thể. Ta tu luyện, hóa long quyết, vẫn là phải dùng. Ta về sau sẽ không lại mắng ngươi. Hệ thống đại gia nhượng bộ đường. Ha ha, đầu bên kia điện thoại không ai. Phương Ninh đắc ý nói. Đáng giận, ta lại bị ngươi lắc lư. Trung thực hệ thống liền là ăn thiệt thòi. Hệ thống đại gia 10 điểm biệt khuất nói. Phương Ninh lại bắt lấy đại gia một cái nhược điểm. Lập tức đắc ý địa về đi tu luyện. Vẫn là muốn thực lực cao mới có thể bị người để mắt. Ít nhất phải vượt trên đại gia một đầu. Phương Ninh âm thầm định cho mình một cái nhỏ mục tiêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.